Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 640, Hàn Toại. Quan Trung chỗ lấy có thể cấp tốc ổn định. Hàn Toại, Mã Đằng nguyện ý tiếp nhận triều đình Chiêu An. Định đô Quan Trung là một cái rất nhân tố trọng yếu. Tiền Hán định đô Quan Trung, quan Tây người nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Tại con đường làm quan phía trên rất thuận lợi, riêng là tại Nguyên Đế trước đó, triều đình dùng võ bốn phía, tướng lãnh phần lớn xuất từ quan Tây. Nguyên Đế về sau, triều đình nho gió lớn thịnh, quan Tây người dần dần thất thế. Quang Vũ Đế rời đô Lạc Dương, quan Tây mất đi không chỉ có là đế đô chính trị ưu thế, càng là con đường làm quan lên đủ mặt tan tác. Dù cho quan Tây người nỗ lực nghiên tập kinh học, hướng nho môn dựa vào, y nguyên không chiếm được phải có tôn trọng. Định đô Quan Trung, Trường An một lần nữa trở thành trung tâm chính trị, mang ý nghĩa quan Tây người có cơ hội trọng trưởng quyền hành. Không nói đè qua quan Đông, chí ít có thể cùng quan Đông sánh vai. Quan Tây ra võ tướng, tại cái này thiên hạ đại loạn thời điểm, quan Tây có càng nhiều cơ hội bởi vì quân công phong hầu. Phú quý hiểu có thể làm gì tạo phản, Hoàng Phủ Tung không phải Hàn Toại, Mã Đằng, nhưng hắn cũng là quan Tây người. Cái này lợi ích là nhất trí. Tuần Úc hy vọng tại Quan Trung xây giảng võ đường đúng với lòng hắn mong muốn. Cái này không chỉ có là triều đình muốn trọng trấn thượng võ chi phong, coi trọng quan Tây người. Vì quan Tây người cung cấp cơ hội, đối cá nhân hắn tới nói cũng là một cái cơ hội. Luận chiến công, hắn đã đầy đủ, thậm chí có công cao trấn chủ khả năng, trở thành giảng võ đường tế tử, giống như đại nho đăng đường bắt đầu bài giảng, thành là danh tướng chi sư, lại là hắn có thể tranh thủ vinh diệu, đây là hắn vô pháp cự tuyệt vinh diệu. Cùng Bắc Địa Hoàng Phủ Thị so sánh, chỉ là Duẫn Đoan không cần phải nói. Duẫn Đoan chỉ có thể ở Nam Dương giảng võ đường bắt đầu bài giảng, mà hắn lại có tư cách tại Kinh Đô giảng võ đường bắt đầu bài giảng. Cái này giống quận học cùng thái học quan hệ một dạng, căn bản không thể so sánh nổi. Nhìn đến Tuân Úc tại Quan Trung phổ biến biến pháp, Chu Hoạch kiến lập công xưởng, khắp nơi bắt trước Nam Dương, Hoàng Phủ Tung liền đợi đến một ngày này. Giờ phút này nghe đến Tuân Úc chính miệng nói ra cái phương án này, dù hắn lâu trải qua quan trường, dù hắn đối với cái này có nhất định chuẩn bị tâm lý, vẫn là kích động không thôi, trên mặt nổi lên ửng đỏ, phảng phất là mới vào sĩ lúc đồng dạng hùng tâm vạn trượng. Tuân Úc tuyệt không kinh ngạc, hắn đã sớm biết Hoàng Phủ Tung hội chống đỡ hắn, chỉ là đang đợi một cái cơ hội. Trong triều còn có rất nhiều đại thần là quan Đông người, như thế nào cất nhắc quan Tây người mới có thể danh chính ngôn thuận, mới có thể thuận lý thành chương? Cái này cần một cái phù hợp lý do. Tuy nói rằng võ đường chiêu sinh không hạn quan Đông, quan Tây, thế nhưng là đối quan Tây người có lợi lại là rất rõ ràng sự tình. Quan Đông tịch đại thần không biết thờ ơ, khẳng định sẽ từ đó cản trở. Lúc này cũng là một cái cơ hội. Hí Chí Tài đưa ra cái kia cái đề nghị không tệ, hắn thêm chút điều chỉnh, cùng thành lập giảng võ đường kế hoạch chỉnh hợp lại, cũng là một cái tuyệt diệu phương án. Tuân Úc nói tiếp, đại quân chinh chiến, đã muốn bày mưu tính kế trí tướng, cũng muốn lâm trận chỉ huy đại tướng, càng phải xông pha chiến đấu đấu tướng, thiếu không đồng nhất có thể. Quan Đông, quan Tây các am hiểu, không thể bỏ rơi, văn võ cùng sử dụng mới là trị quốc chi đạo. Chỉ là đồng trác loạn chính, Tây Lương binh giết hại Sơn Đông, di độc không cạn, tùy tiện trọng dụng quan Tây chư tướng, chỉ sợ sẽ có chỉ trích. Hoàng Phủ Tung gật gật đầu. Tây Lương người thanh danh không tốt, hắn cũng thâm thụ hại, nếu muốn ở hướng ở trong có chỗ đứng, nhất định phải rửa sạch tiếng xấu. Hắn sai người triệt hồi bàn ăn, hai tay vịn đầu gối, hướng Tuân Úc hạ thấp người thi lễ, còn mời lệnh quân chỉ giáo. Tuân Úc vội vàng tránh chỗ ngồi, nằm dạp trên mặt đất, tướng quân đại lễ. Úc không dám thụ, nếu có thể bù đắp cùng quan Đông, quan Tây ở giữa hiềm khích, cùng Tế Văn Võ, phục hưng Đại Hán, tung nguyện vì lệnh quân cưỡi ngựa. Tuân Úc lại bái, hai người khách khí một phen. Tuân Úc lúc này mới xách ra bản thân đề nghị, hắn hy vọng từ Hoàng Phủ tung ra mặt cùng Hàn Toại, Mã Đằng thương lượng, để bọn hắn chọn lựa một số thiếu niên anh hùng, làm triều đình sứ giả đã đi đến Nam Dương, cùng Tôn Sách luận võ ước đấu, nhân số không cần nhiều, tăng thêm tùy tùng không muốn vượt qua 100 người, để tránh gây nên Tôn Sách quá khích phản ứng. Trước kia đi sứ đều là nho giả, lần này lấy võ giả đi sứ, đã là triều đình coi trọng võ sự biểu tượng, lại có thể mượn cơ hội dương oai Nam Dương, để Tôn Sách nhìn đến triều đình thực lực, mà lại không cần huy động nhân lực, hao phí không nhiều. Nếu như có thể khuất phục Tôn Sách, chứng minh Lương Châu người đối triều đình trung thành cùng tác dụng, về sau thành lập giảng võ đường thì thuận tiện nhiều. Hoàng Phủ Tung ngầm hiểu, một lời đáp ứng, ta hiện tại liền đi bái phỏng Hàn Toại. Mã Đằng, làm phiền tướng quân. Hàn Toại đứng tại dưới hiên, nhìn lấy Hàn Ngân cùng Diêm Hành giao thủ, sắc mặt tái xanh, hắn phần lớn thời gian không tại Trường An, con trai trưởng Hàn Ngân tại Trường An đảm nhiệm thị trung, cùng gặp mặt hắn cơ hội không nhiều. Thị trung là nhàn quan viên, triều đình vì trấn an bọn họ, tận khả năng kịp thời cấp cho bổng lộc, thỉnh thoảng còn có ban thưởng. Tại bách quan bổng lộc thường xuyên thiếu bổng tình huống dưới, Hàn Ngân thời gian qua được rất thoải mái, thậm chí quá thoải mái. Mấy tháng không thấy, trên thân thì nhiều một tầng thịt thừa, mới cùng Diêm Hành giao thủ hơn 10 hồi thì thở hồng hộc, toàn không còn sức đánh trả. Nếu như không là Diêm Hành chưa đem hết toàn lực, hắn đại khái đã sớm bại, liền hai cái hiệp đều sống không qua. Đi, Hàn Toại càng xem càng nổi nóng, quát một tiếng, khoát khoát tay, hai người tách ra, Diêm Hành bỏ đao vào vỏ, chắp tay thi lễ, lui ở một bên. Hàn Ngân tự biết đối lý, đứng tại chỗ cũ, một cử động cũng không dám. Hàn Toại đi xuống bậc thang, đi vào Hàn Ngân trước mặt, chắp tay sau lưng vừa đi vừa về đi hai vòng. Tử Nghĩa, người biết ta vì cái gì có thể bái tướng phong hầu sao? Hàn Ngân hút hút cái mũi, quét xuống chóp mũi mồ hôi, ngượng ngập chê cười nói, tự nhiên là phụ thân chung với triều đình, đánh giám. Hàn Toại lớn tiếng quát tháo, đánh gãy Hàn Ngân. Đưa tay cũng là một cái bạt tay mạnh, lại vang lại giòn, ta có thể phong hầu bằng là thực lực. Không có thực lực, ai sẽ đem ngươi để vào mắt? Hàn Ngân trắng trắng mập mập mặt lập tức bắt đầu nóng. Hàn Ngân bụm mặt, nhếch nhếch miệng, cũng không dám phản bác. Hàn Toại nghiêm nghị quát nói, chúng ta Lương Châu người lớn nhất tôn sùng dũng sĩ, ai có thể đánh? Người nào có thực lực, chúng ta thì chống đỡ người nào. Vì cái gì? Không có thực lực, tại Lương Châu sống không thể đi xuống. Thiên hạ này cũng là mạnh được yếu thua. Không có thực lực người, chỉ có thể trở thành trong miệng người khác thịt. Thực lực là cái gì? Đã phải có quyền đầu, lại phải có não tử. Ta đem ngươi đưa đến Trường An đến không phải để ngươi đến hưởng phúc, là để ngươi đến mở mang hiểu biết. Ngươi ngược lại tốt, bản sự không có tăng nhiều ít, liền thân tay đều biến yếu, mấy tháng đoạt được cũng là cái này một thân thịt mỡ. Hàn Toại càng nói càng tức, bóp lấy Hàn Ngân gương mặt dùng lực vặn một chút. Biết Đổng Trác vì sao lại bị người giết chết sao? Hắn đã từng là Lương Châu nổi danh nhất dũng sĩ, thế nhưng là hắn về sau hưởng phúc mập lên, không chỉ có đuổi không kịp con mồi, ngược lại thành người khác con mồi. Ngươi muốn bước hắn theo gót, bị người làm heo làm thịt sao? Hàn Ngân đau đến nước mắt gợn sóng, lại không dám phản kháng. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng là như thế bị giáo dục. Không chỉ là hắn, Lương Châu người phần lớn như vậy, người nào có thực lực liền nghe người nào. Hắn lúc này còn không có phản kháng phụ thân thực lực, lại lớn ủy khuất đều nhịn được. Chờ hắn có thực lực, Hàn Toại cũng sẽ không như vậy đối với hắn. Mặc dù như thế, hắn vẫn là rất buồn rầu. Ngày mai có ý hướng biết, tất cả thị trung đều muốn lên trực. Nếu như bị đồng liêu trông thấy trên mặt thương tổn, hắn thì mất mặt. Thế nhưng là Hàn Toại ngay tại nổi nóng, hắn cũng không dám mở miệng năn nỉ. Đang lúc Hàn Ngân không biết như thế nào cho phải thời điểm, Thành Công Anh bước nhanh đi tới. Quân hầu, Hoàng Phủ Nghĩa Chân tới chơi. Hàn Toại sững sờ, nhíu mày, hắn tới làm gì? Không biết, có điều hắn chỉ đem một cái người hầu, xem ra không giống có ác ý. Hàn Toại buông lỏng một hơi, hung hăng chừng Hàn Ngân liếc một chút, còn không đi đem ngươi cái này gương mặt béo phì tẩy rửa sạch sẽ, cho lão tử mất mặt a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN